Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 9 truyền kỳ Miss Triệu. Vì thế, hai người liền một cái ăn đóng gói cơm tây, một cái ăn rau dưa mặt lót bụng. Đương Triệu Thanh Y phát hiện Trần Nặc thường thường trộm xem nàng, sau đó lộ ra tiểu tức phụ dường như ngọt ngào tươi cười. Đặc biệt là hắn mặt hiện tại còn sưng, không còn nữa cái loại này mỹ thiếu niên kinh diễm, mà có vẻ có điểm buồn cười. Nàng trong lòng không khỏi một vạn đầu thảo nê mã bôn tẩu. Hắn ăn xong mặt, lau miệng sau, nói, Mễ Tư Triệu, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Về nhà, có thể đi nơi nào? Mễ Tư Triệu, ngươi sẽ không lại thân cận. Thân cận không đáng tin cậy, liền sẽ gặp gỡ vừa mới gặp gỡ cái loại này nam nhân. Cái loại này đầu heo như thế nào xứng đôi Mễ Tư Triệu đâu? Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói, như vậy, cái dạng gì nam nhân mới xứng đôi ta? Trần Nặc nói, nhất định đến là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiêu sái lỗi lạc thanh niên tài tuấn. Triệu Thanh Y gật đầu, nói, cũng đúng. Xem ra chỉ có danh giáo tốt nghiệp, lương một năm 500 vạn trở lên, thân cao 1m85 trở lên, cường kiện cơ ngực, 8 khối cơ bụng, không hói đầu, tuổi 30 tuổi dưới nam nhân mới xứng đôi ta. Trần Nặc thật muốn phiến chính mình mấy bàn tay. Hắn hiện tại trừ bỏ không hói đầu ở ngoài, nào hạng đều không phù hợp, vạn nhất hắn tương lai chỉ có 1m84 làm sao bây giờ? Hoặc là khác thiếu chút nữa, kia cũng không cần, ngươi cái này kiến nghị thực hảo, ta giỏi về nạp gián, ta liền như vậy cùng ta mẹ nói, nếu không phù hợp điều kiện nam nhân, làm nàng bằng hữu không cần cho ta giới thiệu. Trần Nặc cúi đầu, âm thầm trà sát tay, một bụng chua xót. Triệu Thanh Y nói, ngươi mặt làm sao bây giờ? Trần Nặc rầu rầu miệng, nói, sẽ tốt, ta đương nhiên biết sẽ tốt. Ta là nói cha mẹ ngươi thấy làm sao bây giờ? Ta sẽ giải quyết, ngươi giải quyết cái cầu nha. Bọn họ hỏi ngươi, ngươi liền nói thực ra. Vốn dĩ có thể là việc nhỏ. Bọn họ nếu là một điều tra, còn tưởng rằng ta kéo ngươi chắn tay không dám nhận đâu. Đừng tự cho là thông minh. Ngươi không được nói, nhìn đến người đánh nhau liền trốn xa một chút. Không cần đánh nhau, nhân gia muốn đánh ngươi. Ngươi liền nói. Ngươi ba là thị trưởng, bọn họ cũng không dám đánh ngươi, ta không có không được. Ta vì cái gì muốn để ta ba? Ta ba năm ấy đại thi đại học dễ dàng một ít. Bắt đầu khi cũng là quốc xí công nhân viên trước, nhưng là hắn chịu người thưởng thức mới tiến vào nhân viên công vụ hệ thống. Ta thực lực so với hắn cường một chút. Trần Phụ, đây là thấy sắc quên phụ đâu? Vẫn là thấy sắc quên phụ đâu? Triệu Thanh Y ha hả, vận khí cũng là một loại thực lực, ngươi vận khí cũng không kém, không cần hắc ngươi ba ba, đối với ngươi tới nói, ngươi hẳn là quý, ôm đùi, Trần Nặc nói, Mễ Tư Triệu, ngươi như thế nào, như vậy thế tục đâu, hảo hảo, ta không cùng ngươi tranh, trở về, Triệu Thanh Y đến về đến nhà đều 8 giờ rưỡi, Trần Nặc tương đối phiền toái. Kết quả hắn còn phải hồi quán ăn phụ cận lấy xe đạp. Lúc sau lại dặn dò vạn dặn dò không cần tự cho là thông minh nói dối lừa ra trường. Bằng không cuối cùng bị vả mặt sẽ hại chết nàng. Hai người mới phân biệt từng người về nhà. Diệp Tú thấy nàng ăn 2 tiếng rưỡi cơm. Còn tưởng rằng hai người nói đến tương đối đầu cơ. Vì thế truy vấn, Triệu Thanh Y lừa quá học sinh sự đúng sự thật nói. Chỉ nói thí nghiệm ra Vương Minh Lỗi bằng cấp có vấn đề. Lại là khen ngược rượu lấy lại đây cho nàng uống, mà không phải làm trò nàng mặt khai rượu rót rượu, bên trong thêm mê dược lấy lại đây cấp nhà gái uống thủ đoạn ở đại học nghe nói qua. Bằng không sẽ không giáp mặt làm phục vụ nhân viên khai rượu phục vụ. Nàng liền lưu cái tâm nhãn lừa hắn, không cấm liền chúng, Diệp Tú vẻ mặt hỏng mất bộ dáng. Nôn nóng hỏi, ngươi không có việc gì? Triệu Thanh Y nói, ta hôm nay vận khí tốt không có việc gì, nhưng là lần sau đâu? Nếu đối phương dùng càng cao cấp thủ đoạn đâu? Diệp Tú ngơ ngẩn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nói, mẹ cũng là tin tưởng Trương A Di, mẹ cũng là tưởng ngươi tìm hảo nhân ra, Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ta không phải trách ngươi, nhưng là thân cận loại sự tình này, không thể nghe thấy người ta nói, khả năng ta duyên phận không có đến đâu. Ngươi xem những cái đó nữ minh tinh nổi tiếng, cái nào không phải kết hôn muộn, giống nhau gả đến hảo hảo, chúng ta dân chúng như thế nào có thể cùng nữ minh tinh so. Nữ minh tinh nào so đến quá ta, ngươi xem có bao nhiêu nữ minh tinh là so với ta xinh đẹp rất nhiều. Có bao nhiêu nữ minh tinh có ta đọc thư nhiều. Nữ minh tinh không sai biệt lắm văn lý trình độ đều rất kém cỏi. Diệp Tú một bên muốn nữ nhi gả đến hảo, một bên thật đúng là sợ hãi hội ngộ thượng tình huống như vậy hại nữ nhi. Diệp Tú suy nghĩ cái biện pháp, nói, nếu không lần sau, mẹ bồi ngươi cùng đi. Triệu Thanh Y nói, sẽ không, vẫn là giao cho ta chính mình. Ta nhiều đi tham gia xã giao hoạt động, tổng hội gặp gỡ người, thân cận có gia trưởng bồi, nhân gia cho rằng ta là mẹ bảo nữ. Loại này nữ nhân là gả không ra, Diệp Tú không có đạo lý phản bác. Nhất thời nói không ra lời, Triệu Thanh Y liền mượn cơ hội lưu trở về phòng. Trần Nặc về đến nhà khi, Trần Phụ, Trần Mẫu cũng còn không có ngủ, tự nhiên là thấy được trên mặt hắn thương. Trần Nặc bổn ý là tưởng giấu, nhưng là Triệu Thanh Y nói giấu giếm ngược lại là hại nàng. Vì thế đành phải một năm một mười mà nói, nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng bộc lộ chính mình thích lão sư sự thật. Trần Mẫu vừa nghe, đau lòng đến cái gì dường như, hỏi, có hay không đi qua bệnh viện nha? Trần Nặc nói, Mễ Tư Triệu giúp ta xem qua, nói không có việc gì, Trần Mẫu nói. Nàng là lão sư, lại không phải bác sĩ. Nàng nói không có việc gì liền không có việc gì. Này không phải đánh vào chính mình hài tử trên người, mới không đau lòng đâu. Quá không phụ trách nhiệm. Trần Nặc nhăn nhăn mày, nói, Mễ Tư Triệu hiểu được rất nhiều. Ta chính mình cũng cảm thấy không có việc gì. Chính là bị thương ngoài da, Trần Mẫu nói. Không được, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện, Trần Nặc nói. Mẹ, không cần, ta khá tốt, ta nếu là có vấn đề, ta còn có thể đạp xe trở về sao? Đi chụp phiến lại nói, Trần Phụ cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Cũng đồng ý đi bệnh viện nhìn xem bảo hiểm, vì thế đại buổi tối toàn ra đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Chờ báo cáo ra tới đều một chút chung, đương bác sĩ nói xác thật chỉ là bị thương ngoài da. Một tuần là có thể hảo. Người một nhà mới yên tâm ân y ở về nhà trên đường. Trần gia cha mẹ còn ở cảm thán Ngô Châu một trung dạy học trình độ rốt cuộc không bằng quốc tế. Trường học, suy xét muốn hay không cho hắn chuyển trường. Trần Nặc cả kinh nói. Ta không chuyển trường, ta liền phải ở Ngô Châu một trung đọc. Trần Mẫu nói. A Nặc, không cần tùy hứng, ba ba mụ mụ cũng là vì ngươi hảo. Trần Nặc nói. Ta không phải tùy hứng. Một trung mới là tốt nhất, Trần Phụ cũng nói, ở quốc tế trường học, có thể càng tốt học tập tiếng Anh, càng có được quốc tế tầm nhìn, thăng nước ngoài trường học cơ hội cũng nhiều, Mễ Tư Triệu cũng có quốc tế tầm nhìn. Nàng tiếng Anh so ngoại giáo hảo quá nhiều, ngoại giáo không hiểu tiếng Trung, căn bản là không biết chúng ta yêu cầu cái dạng gì trợ giúp, Trần Mẫu nói. Lại không phải lưu học sinh, tiếng Anh tiêu không tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn, cùng MC giống nhau, cuối tuần ra trưởng hội, ta đây thật đúng là muốn gặp, bởi vì toàn thị cao trung thống nhất kỳ trung khảo thí vừa qua khỏi một tuần. Khắp nơi số liệu ra tới, các chủ nhiệm lớp cùng nhậm khóa lão sư cũng làm ra phân tích. Cho nên ba cái niên cấp đoạn phân biệt muốn ở thứ ba, thứ tư, thứ năm cử hành ra trưởng hội, bất quá. Này đó chuẩn bị đều là các lão sư muốn chuẩn bị sự. Mà khảo đến không tốt học sinh mới muốn lo lắng. Khảo đến so từ trước tốt học sinh không quá lo lắng. Cao nhị một ban học sinh cùng trong trường học thích Trần Nặc nữ học sinh tác càng chú ý giáo thảo. Biến đầu heo, liền giá trị Chu lão sư đều quan tâm Trần Nặc có phải hay không vi kỷ cùng người đánh nhau. Trần Nặc đương nhiên không thừa nhận, hắn không nói. Bởi vì trong trường học cũng không có khổ chủ, giá trị Chu lão sư cũng không thể bức cung, Triệu Thanh Y căn cứ tuyệt không nhiều lên tiếng, nguyên tắc cứ theo lẽ thường đi làm. Thứ hai lên lớp xong sao? Ăn cơm chưa thời điểm. Trong trường học có người đầu tiên soát di động khi kinh nổ lên tới. Triệu Thanh Y, cái này có phải hay không ngươi nha? Triệu Thanh Y kẹp một cái cánh con gà, nhìn kia bằng hữu phòng video, không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này tin tức thời đại, mọi người tìm kiếm cái lạ tâm lý quá nặng, thấy được chỉ vịt nước đều sẽ lấy ra di động tới chụp. Sau đó chuyển phát, bên cạnh đồng sự vây lại đây xem, nhìn không tới kêu, mau chuyển phát, ta nhìn xem, Triệu Thanh Y, sau đó, 2 phút sau, nhà ăn nháo rầm rầm một hồi cười to. Trong trường học giáo công nhân viên chức là 10 người một bàn công tác cơm. Đồ ăn đều không tồi. Hơn nữa là phân niên cấp văn phòng ngồi. Hôm nay là thứ hai. Bổn Chu lại muốn họp phụ huynh. Hiệu trưởng còn tọa trấn ở trong trường học. Bỗng nhiên, lãnh đạo kia bàn hiệu trưởng đại nhân kêu. Triệu Thanh Y, ngươi lại đây. Triệu Thanh Y đỉnh ra đầu buông chén đi lên. Hiệu trưởng nói, có phải hay không ngươi đánh người? Hiệu trưởng, việc này, ta có thể giải thích. Ân, ta nghe ta không có cách nào nha. Ta là phòng vệ chính đáng. Ta không đánh bỏ hắn. Hắn muốn đánh ta, hiệu trưởng gật gật đầu. Nói, là cái lý do, hiệu trưởng. Ta, cũng không biết ăn dưa quần chúng sẽ loạn đánh điện báo bằng hữu phòng, phó hiệu trưởng tương đối. Trực tiếp, Triệu Thanh Y, ngươi thân cận là, trong video tuy rằng không có hai người hòa khí thân cận trường hợp. Chỉ có bắt đầu cho nhau thương tổn trường hợp, nhưng là vậy là đủ rồi. Đều là người từng trải, có được một đôi trí tuệ đôi mắt. Triệu Thanh Y, ngươi thân cận nha, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu. Triệu Thanh Y, ta còn không có bạn gái, ngươi chỉ cần không đánh ta. Ta suy xét tiếp thu. Triệu Thanh Y, ngươi còn sẽ tê cuôn do sao? Triệu Thanh Y, ít công phu, cảm ơn. Sau đó, nhà ăn ha ha ha mà cười. Không ít đồng sự liền thân cận kỳ ba sự khai liêu. Hiện tại trường học, hiển nhiên không thể hoàn toàn cấm học sinh chơi sản phẩm điện tử. Kết quả ở thứ ba nàng từ ký túc xá ra tới. Bọn học sinh một đám xem nàng ánh mắt đều quái quái. Hiện tại, thực mau toàn giáo đều phải biết nàng đi thân cận đánh cha nam. Sau đó có một cái so nàng càng băng thiết người, chính là thiếu nữ mộng giáo thảo là một quyền đảo. Sớm đọc thời điểm, Triệu Thanh Y nhìn đến Trần Nặc Mạt, vẫn là rất đồng tình, âm thầm thở dài, vừa tan học, trong ban lão bánh quẩy Trương Kiêu liền thò qua tới nói. Mễ Tư Triệu, nguyên lai ngươi cũng một chút đều không văn nhã nha. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói, ngươi có ý tứ gì? Ai ra, không có gì, chính là khen ngươi, văn võ song toàn, đương đại cao thủ. Thâm tàng bất lộ, có rảnh ở chỗ này nói hưu nói vượn. Còn không bằng đi đem Chu Nhớ Trọng viết. Mễ Tư Triệu, đừng nha. Trương Kiêu không cấm cầu xin, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Tác giả có lời muốn nói. Ta đi quải nước muối, chịu đựng không nổi, nhưng mà, treo hai bình còn không có hảo. Khóc hôn, hết chương.